Chương 1418, lừa dối tài nữ, Tú Phương hết lòng yêu mến. Đường Thi Tống Tử là Trung Hoa văn hóa sáng chói nhất kết tình, mà Thiên Cổ Phong Lưu lại hội tụ ở cái này đấu trong phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Tú Phương con thấy được trong óc của mình đều bị những mỹ nữ này thiếu vô cùng câu chữ chiếm đoạt có, vô thì vô khắc cũng như uống cam lộ, quên được còn lại tất cả đang ở tế phẩm dư vị. Phải biết rằng ở cổ đại, người đọc sách địa vị là rất cao, có thể ngâm thơ làm phú tài tử càng là vô cùng chịu ưu ái. Ở Thượng Tú Phương trong mắt, trước mặt cái này tuấn nhã văn tú trung niên ẩn sĩ dường như có vô cùng mị lực, lập tức liền dung chuyển tâm linh của nàng. Thượng Tú Phương cố nén kích động, dùng thoáng phát run thanh âm hỏi, xin hỏi, những thứ này thi từ đều là tiên sinh làm Lưu Húc gật đầu, cực kỳ trang bức đáp, tiện tay vẽ xấu thô lậu làm, cũng là để Tú Phương mọi người chê cười. Thượng Tú Phương gắt giọng, giả sử như vậy khuynh thế làm coi như là thô lậu làm. Cái kia Tú Phương chính là liền chữ cũng không biết viết mù chữ tiên sinh hơi bị quá mức khiêm tốn lạp tiếp lấy nàng ấy đẹp mắt lông mi nhíu lại, không hiểu hỏi, tiên sinh chi tài đồ y sa tờ tào tử kiến, chỉ sợ còn thắng bảo chiếu, nhan diên chi các lộ hủy chưa, nhưng vì sao những thứ này thơ làm nhưng vẫn cũng không lộ vẻ hậu thế người đâu nghe được bảo chiếu tên này, Lưu Húc sửng sốt một chút, mới phản ứng được nói. Là Nam Triều lúc cùng Tạ Linh Vận, nhan diên chi cùng xưng nguyên gia ba mọi người văn học tay cự phách bảo minh viễn. Mà không phải hiện đại internet bên trên truyền lưu nữ tử phía dưới cá mối ảnh chụp, trong lòng không khỏi âm thầm nhổ nước bọn, cờ mờ nờ, bảo chiếu tên này trước đây cũng không phát hiện lại như thế có sáng tạo còn có cái kia nhan diên chi, chẳng lẽ là mối ướp hay sao ha ha nín cười, nét mặt chút nào không khác thường Lưu Húc phong khinh vân đạm nói, làm thơ vốn là tự tiêu khiển. Tự giải trí việc, Chu Mô liếc nhìn Vân Khởi, mộ xem mặt trời lặn, Lưu Liên Sơn thủy chi gian hữu cảm nhi phát, hữu khởi cầu danh đạt đến thế uống sương mai, nghe tiếng thông reo. Thưởng thanh phong, thưởng dạ nguyệt, rảnh rỗi tính lúc mặc, ý bắt đầu lúc uống tràn cùng ca, sinh mệnh sự vui sướng như thế nào người bên ngoài cũng biết đương nhiên, trong lòng câu kia, bên trên ngươi một dạng như vậy mỹ nữ càng là nhân sinh cực lạc không có nói ra. Thượng Tú Phương lộ ra hướng tới thần tình, dùng không gì sánh được ánh mắt tán thưởng nhìn Lưu Húc, Tú Phương thụ giáo, tiên sinh cuộc sống như thế mới thật sự là nhân sinh á Tú Phương cũng nghĩ tới bỏ xuống tất cả, tận tình đi truy tầm âm nhạc thế giới, nhưng kém xa tiên sinh thanh cao hào hiệp. Phía sau Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni chố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, cái này dâm ma thực sự là vô sỉ cực kỳ, nếu như hắn còn có thể tính toán rõ ràng cao hào hiệp, cái kia trên đời này sẽ không có đê tiện hoang dâm đồ. Nhưng cái này tự nhiên không thể nói ra được, Đồng Thục Ni đi lên một bước, dùng sùng bái giọng nói, tiên sinh tài hoa thực sự là quá xuất chúng, sùng có lúc thật muốn đương tiên sinh tiểu tỷ nữ, mỗi ngày vi tiên sinh pha trà làm cơm, nghe tiên sinh làm người ta làm thơ viết lời, diễn tấu nhạc khúc. Thượng Tú Phương trong lòng hơi động, tiên sinh dung mạo không kém, tài trí hơn người, làm người càng là thành cao tự ngạo rất có khí khái, như có thể ở cùng với hắn cộng đồng truy tầm văn nghệ đỉnh phong, thật là món khiến người ta hướng tới sự tình. Được rồi, mới vừa nhạc khúc rốt cuộc là lấy cái gì nhạc khí tới diễn tấu. Thượng Tú Phương quay đầu chung quanh, phát hiện góc trên bàn gỗ bày đặt một bả nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái đồ. Nàng đi lên mấy bước tỉ mỉ nhìn một cái, vật này là đồ gỗ, hình dạng có điểm giống hồ cầm. Hạ bộ là hình lục giác mộc đồng, đồng một mặt che ra, một cây cây gỗ ở mộc trong ống bộ phận thân ra, đến rồi cái đỉnh thì liên tiếp hai cái chiều ngang, hai cây cầm huyền liền thắt ở chiều ngang cùng mộc đồng trong lúc đó. Kỳ lạ nhất là bên cạnh còn bày đặt một cây cột, chất liệu chắc là tế trúc chế tạo thành, lưỡng đoan bị cong, một đoạn cùng loại đuôi ngựa gì đó liền buộc ở tế trúc lưỡng đoan bên trên. Chẳng lẽ, đây chính là vừa rồi diễn tấu nhạc khí Lưu Húc giống như là nhìn thấu Thượng Tú Phương nghi hoặc, giải khai nói ra. Cái này nhạc khí danh viết nhị hồ, là bản thân bình thường tự tiêu khiển, tự giải trí thời điểm sử dụng, Tú Phương có hứng thú không ngại cầm lên nhìn. Thượng Tú Phương nghe vậy, cũng không rụt rè, vội vã cầm lấy nhị hồ, nhìn chung quanh, nhẹ nhàng gọi vài cái cầm huyền, sau đó không hiểu hỏi, xin hỏi cái này nhạc khí là như thế nào diễn tấu. Lưu Húc cười cười, từ Thượng Tú Phương trong tay tiếp nhận nhị hồ, sau đó cầm lấy rủ mì cổ nhẹ nhàng kéo di chuyển, du dương nhị hồ tiếng liền đi ra. Thượng Tú Phương trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ, kéo dây nhạc khí là đến Tống Đại mới xuất hiện, hiện thời nhân tất cả đều là lấy tay khẻ đàn nhạc khí, như tỉ bà, cổ tranh, đàn không các loại đều là như thế. Coi như là Thượng Tú Phương như vậy âm nhạc mọi người cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, dùng dù mì cổ tới kéo dây lại cũng có thể dùng cho diễn tấu, hơn nữa âm sắc vẫn là như vậy du dương dễ nghe. Nàng chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, trước mắt nam tử này lì hệ nở vi nàng đẩy ra một cánh cho tới bây giờ chưa từng vào âm nhạc cửa, để cho nàng lãnh hội được một cái từ chưa từng nghĩ lại vô cùng mỹ nữ thiếu tân thế giới. Thượng Tú Phương mặt cười trào hồng, vô cùng kích động, dùng thoáng phát run thanh âm hỏi, Cái này nhạc khí tên gọi là gì cũng là tiên sinh ngươi phát minh. Lưu Húc vô sỉ gật đầu, dùng không thèm quan tâm giọng nói, là vâng đúng bản thân rảnh rỗi lúc tới chế luyện, ta là nó lấy tên gọi nhị hổ. Khẳng định nghi vấn trong lòng, Lưu Húc hình tượng ở Thượng Tú Phương trong lòng lại một lần nữa cất cao, nàng chỉ cảm thấy trước mắt cái này văn nhã nam tử là như thế đẹp mắt, tài hoa tuyệt thế nhưng lại chẳng đáng thế tục phiền hiêu, một thân chính khí lại nho nhã phóng khoáng, nhất định chính là nữ hài tử trong lòng hoàn mỹ nhất thần tượng. Nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lưu Húc, xinh đẹp làm người hài lòng nói, tiên sinh hại khổ Tú Phương, như vậy thi tử, như vậy âm nhạc, Tú Phương trở về nhất định là muốn vẫn muốn, mỗi đêm dư vị, thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Lưu Húc dùng trang bức giọng nói khẽ cười nói, Tú Phương mọi người qua danh tiếng lạc, bản thân chỉ là một sơn gian dã tẩu, há có thể cùng Tú Phương mọi người một phần vạn. Thượng Tú Phương ngoác miệng ra, gắt giọng, tiên sinh nếu như lại kêu nhân ra cái gì Tú Phương mọi người, nhân ra liền muốn sinh khí. Trước đây sinh trước mặt, Tú Phương ở đâu có tư cách xưng vì mọi người. Lưu Húc cũng không già mồm, thuận thế nói, vậy bỉ nhân liền khinh thường gọi ngươi một tiếng Tú Phương. A Thượng Tú Phương lộ ra đẹp mắt nụ cười, gật đầu nói, kêu nhân ra Tú Phương có thể, hoặc là giống như rảo rảo cùng nì nì như vậy kêu nhân ra Phương Phương cũng có thể, tùy tiên sinh thích ra hì hì. Lúc này, phía sau Vinh rảo rảo hợp thời chen miệng nói, thật vất vả mới có thể nhìn thấy tiên sinh một mặt. Rảo rảo muốn nghe nữa nghe tiên sinh diễn tấu đâu. Thượng Tú Phương nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, thủy ông đôi mắt đẹp liền trông chờ nhìn Lưu Húc.